Ngụy Kiều Hoàng, chương 4, góc truyện audio.com. Ngắn ngủn 5 ngày, Môn Tuyên Nhi đã bức mình nắm rõ hoàng cung này trong lòng bàn tay, khổ nhất là cả quy mô tòa cung thành này tương đương nghiêm chỉnh hùng vĩ lại trang nghiêm, có cung điện, vài tòa hoa viên, núi, giả lưu thủy, đình đài lầu các, khiến nàng đi lại thiếu chút nữa chân mỏi gãy. Mà nàng không lạc đường, hoàn toàn là vì phía trước, phía sau người đều có một đám nô tài đi theo. Nơi nàng ở gọi là tân điện có, nghị sự đường, ngự thư phòng, chính sảnh, sườn thính, phòng khách riêng, phòng ngủ, phòng tắm, có sân hoa, hồ nước, đình đài lầu các, mà mặc kệ là thế nào, nhất thính thế nào nhất đường, từng thứ bài trí đều sang quý tinh xảo, nhất là ngăn tủ của cái bàn này, màu sắc cùng hoa văn đều kiên cố mà ôn nhuận, giá trị xa xỉ, trông giống đồ của thế kỷ 21, tuyệt đối là đồ cổ vô giá. Đương nhiên, nàng còn có một thân trang sức châu báu. Này, trình độ hào hoa xa xỉ thanh lịch, hoàn toàn không thua Chanel ở hiện đại. Nhìn gương to hơn một thước trước mắt, nàng đột nhiên phát hiện ngay cả khung kính cũng làm bằng vàng. Chậc chậc chậc, Đông Phong, hoàng triều này hẳn là một quốc gia thực giàu có, nếu lấy mấy khối vàng nhỏ này trở về thế giới hiện đại, nàng lập tức trở thành tiểu phú bà. Còn có bình phong thêu đặt ở bên giường, mặt trên thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ trông giống như thật, hai bên thêu dày đặc đầy tinh vì xa chướng mỏng manh cũng có thêu kim tuyến. Hai trong mắt nàng chớp động rạng rỡ hào quang, nhưng hai thị nữ bên người vô cùng cung kính đưa đến một ít trà bánh lại lui ra sau. Vẻ mặt của nàng lập tức chuyển ảm đạm, ngu ngốc Môn Tuyên Nhi, không trở về được hiện đại. Đầu thầm nghĩ tiền tiền tiền, lại dùng làm gì? Nhưng đây là thói quen, từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị bách nghe suốt tiền tiền tiền, sau khi lớn lên cũng chỉ ép mình một lòng lấy tiền làm chuẩn, bởi vì nàng cần rất nhiều tiền, còn nhân tình trái. Lúc nhỏ ba mẹ đã ly dị, tuy rằng cậu nhận nuôi dưỡng nàng, nhưng mợ là người không tốt, làm như nàng đến đòi nợ, nhất là khi không làm tốt công việc hoặc khi tâm tình mợ không tốt, nàng phải chịu một chút đánh đập đều là bình thường. Mỗi ngày mợ luôn miệng quở trách nàng, nuôi nàng mất bao nhiêu tiền, còn nói đã ghi nợ xong từng chút chi phí ở trên người nàng. Muốn ngày sau khi nàng có thể đi làm phải trả hết nợ mới có thể rời đi. Cuộc sống của nàng, mọi thứ không thoải mái, tất cả đều bởi vì tiền, cho nên, nàng biết rõ tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền cũng không xong, cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nàng quá sợ, nàng mong sớm đạt được tự do một chút, cho nên, ngay cả đầu tóc dài đến thắt lưng, cũng là nàng cố ý nuôi, bán cho hàng tóc giả kiếm ít tiền thôi lời. Không nghĩ tới, liền, khéo như vậy, đến nơi đây trở thành nữ hoàng đế. Nhìn gương, nàng nhẹ vỗ về sợi tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ lên, tóc này không cần bán, tiền cũng không còn cần gấp, mục tiêu tồn tại của nàng cũng không có. Thở dài một cái, nàng xoay người đi ra ngoài cung điện, còn chưa ra đến ngoài, nguyên bản nhóm nô tài bê nàng đuổi ra ngoài cung lập tức đuổi theo, nói đi nói lại, nàng nên tập thói quen, là nữ hoàng ra vào xuất nhập, phía trước phía sau đều như duyệt trận. Buổi tối có cầm đèn, ban ngày có cung nữ thái giám xếp thành một chuỗi thật dài, ngay cả việc gác cái chân hoặc nằm úp sấp nằm ở trên giường quay cuồng vài cái cũng không hành, rất mất tự do, tự do. Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu với người nào đó, góc truyện audio.com, người phụ tá cho dù muốn xuất cung cũng nên mang nàng đi ra ngoài nhìn một cái chứ, vừa ly khai liền 5 ngày, thực không phụ trách nha. Tâm tình kém, nàng đi đến rừng điệp thạch gặp liễu thụ. Y y, nàng lẳng lặng đứng im, theo tơ liễu tung bay, mái tóc nàng thật dài cũng bay trong gió, bao gồm Nghị Dung, Phẩm Hoài, nhóm công nhân tùy thị liên can, đều cảm thấy đã nhiều ngày nay nữ hoàng thực không giống với trước kia, khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ hơn phần hồn nhiên, ngôn hành cử chỉ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đối với bọn họ nô tài khách khí nhiều hơn, cũng không thích bọn họ đi theo thường yêu cầu một mình một chỗ, ngay cả tắm rửa cũng không cần hạ nhân hầu hạ. Môn Tuyên Nhi biết bọn họ đang đánh giá nàng, cũng biết chỉ cần nàng nhìn qua, bọn họ sẽ bối rối cúi đầu, giống đang đùa giỡn trốn tìm tiểu miêu, nhưng mấy ngày nay, nàng cũng mệt mỏi, cũng không nghĩ làm một kẻ ăn bám nữa, các ngươi lui ra, được không? Đừng nhìn chậm nữa, có lẽ bởi vì quá mức phiền chán, đã nhiều ngày khẩu ca của nàng không có hòa hoãn, nhưng bất quá cũng là dương cao một chút không? Nghĩ tới, nô tài đáng chết, bọn họ sợ tới mức nhất nhất quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Liều mạng dập đầu, đứng lên, làm chi quỳ ta a, người người quỳ ghé vào, đầu cúi, ánh mắt cứ việc ngắm. Đến phiêu đi cũng không có nửa người dám ngẩng đầu, ngay cả Phẩm Hoài cùng

đưa ra ý kiến cá nhân cho nàng tham khảo mà quyết định. Nghe thấy, Chân Ngôn Tuyên Nhi cũng sắp nhuyễn, vừa tiến vào ngự thư phòng, thấy bọn họ người người đều ác liệt hơn người, ra đầu. Nàng run lên, nhóm nội các đại học sĩ nơm nớp lo sợ, nàng lại căng thẳng thần kinh. Nghiêm Luân nhìn thấy tấu chương 5 ngày chồng chất lưỡng. Đạo ánh sáng lạnh lại bổ về phía nàng, ước gì có thể theo này thời không nháy mắt biến mất, nữ hoàng có vấn đề liền hỏi đi. Nghiêm Luân không hờn giận bỏ lại những lời này, thử nhìn núi nhỏ tấu chương tìm ra. Cái nàng đã phê duyệt, nhưng khi xem vài bản, vẻ mặt của hắn càng lúc càng. Góc truyện audio.com, ngưng trọng, hai mắt Ngôn Tuyên Nhi chăm chú vào trên người hắn, cũng không nói, mà một đống lớn đại học sĩ qua tuổi 50 đã bị đứng ở một bên, im ắng, các vị đại học sĩ mời trở về đi, đợi nữ hoàng xem. Xong tấu chương nhiều ngày nay rồi, ta sẽ đi an bài các ngươi lại đây. Chúng học sĩ âm thầm thở một ngụm khí dài, bước rời. Đi, trong lòng cũng không quên trách móc nữ hoàng nặng nề, thật sự rất lười. Nhá, rốt cục trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hai người. Hai tròng mắt hắn nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng, lại đưa tay lấy một quyển. Tấu chương đưa tới trên tay nàng, phê đi kế tiếp mấy ngày nay, ngoại trừ thời gian vào. Chiều, ăn thiện, đi ngủ chúng ta đều ở trong này, đến khi toàn bộ tấu chương. Phê mới thôi, cái gì, phê tấu chương gấp, hiện đại dùng máy tính rất. Tốt, chữ viết của nàng không đủ đoan chính, hơn nữa lại là dùng bút lông, mới. Không dám phê, không phải nàng không xem a, nhưng thấy trên mặt hắn ngưng tụ lạnh lùng, kẻ thức. Thời là Trang Tuấn Kiệt, cổ họng nàng cũng không dám ho một tiếng, ngoan ngoãn. Một tay cầm lấy tấu chương gấp, một tay cầm lấy bút lông, hé miệng cười với. Hắn, thế nhưng không biết như thế nào, khi cầm lấy tấu. Chương, Chu Công liền triệu hồi, hơn nữa gió nhẹ nghịch ngợm từ ngoài cửa sổ. Bay vào, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nàng, đầu tiên nàng hoảng thần một chút. Nhịn không được ngáp ngay tức khắc, Nghiêm Luân thoáng nhìn lạnh lẽo, nàng vội vàng ngồi, thẳng thắt lưng, bụng trộm nhìn hắn, còn thật sự xem tấu gấp rồi lại phê chỉ. Thì, di ti, đại sự trị quốc Việt không có thể có chút lười, biếng, vì sao văn võ bá quan chờ ngươi vào chiều sớm, không phải là vì phúc lợi. Dân chúng tấu chương kia chính là thanh âm của nhân dân. Quang quác, một chuỗi dài đạo lý chính sự. Dân chúng, nói nhân sinh lớn quả thực so với lão sư quốc văn của nàng còn khủng. Bố hơn, nàng nghe đến mức đầu đầy sao, có khi còn có quạ đen bay qua cố tình. Thành âm hắn lại trầm thấp có từ tính, nghe lâu sẽ có tác dụng thôi miên, mí. Mắt của nàng càng lúc càng nặng, nhìn không được vụng trộm ngáp ngáp, buồn ngủ. Càng đậm, sau đó, Nghiêm Luân liền nhìn đến nữ hoàng ngồi ở án. Thư được một lúc đầu nàng, trái điểm, phải điểm, trước điểm, sau điểm, đem lại. Đủ minh thần tứ phương luôn. Hắn khẽ cắn môi, đứng dậy đi đến trước bàn, vỗ mạnh. Phanh, một tiếng, nàng lập tức bừng tỉnh, chỉ thấy dáng người hắn thật cao đứng ở trước. Mặt nàng cười gượng hai tiếng, thực hiểu được lửa giận của hắn từ đâu mà đến. Ta xem này, này, khuất phục trước thế lực độc ác, nàng cố gắng nói. Không với Chu Công, thử ở tấu chương viết chút chữ như gà bới, nhắc lại đạo. Nhân sinh rồi nhìn phản ứng của hắn, nhưng ngoài ý muốn, hắn không có phê bình chữ viết của. Nàng, chỉ yêu cầu nàng viết nhiều một chút mà không phải. Hảo, tốt lắm, mà nàng bắt đầu viết, phi, thường tốt, lại thảo luận Nghiêm Luân quả thực mau bị nàng, làm cho tức giận tiếp tục muốn nàng lại viết nhiều chút. Nếu không viết được, cũng có thể mở miệng hỏi hắn, nhưng nàng ngay cả hỏi cũng không biết hỏi từ đâu. À, một ít danh quan viên là tốt là xấu, nàng cũng không biết cho dù lửa giận. Trong mắt đối phương bị nàng càng kích càng cao, nàng cũng không tài cán mà. Tiếp tục, liên tục vài ngày bị thủ đoạn theo dõi mạnh mẽ, nàng. Mau mệt chết, giấc ngủ không đủ là nguyên nhân chính. Nhưng Nghiêm Luân cũng không bỏ cuộc, căn bản hắn cũng. Góc truyện audio.com, không tin nàng là người có tư chất ngu độn, chữ viết kém cỏi là vì tùy tiện. Viết ứng phó hắn, thư pháp của nàng từ nhỏ bị Thái Hậu yêu cầu qua, là một tay. Viết chữ tốt, cho nên, nàng càng ứng phó, hắn càng nghiêm khắc với. Nàng, vì làm cho nàng sớm triệt ngộ, nếu thật sự không còn nguyện ý, sẽ chỉ làm. Nàng ăn càng nhiều đau khổ mà thôi. Tiếp tục, ở dưới dâm uy của Nghiêm Luân, Ngôn Tuyên Nhi nhận. Mệnh cầm lấy tấu chương tiếp tục xem, đôi mắt đỏ lên. Nàng thật sự mệt mỏi quá. Nhà, ban ngày cũng chưa ngủ, buổi tối lại ngủ không đủ, ô ô, ai tới cứu cứu. Nàng, Nghiêm Luân sao, đương nhiên không phải hắn, nhưng giờ phút này, nổi. Giận đùng đùng từ Kim Loan Điện giết qua đến người hắn. Từ khi nào, nữ hoàng làm vậy từ khi nào, bệ hạ nàng viết thật nhiều giấy, chúng nô thì cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tại tầm cung, Mị Dung cùng Phẩm Hoài xấu hổ nhìn về. Phía bên kia, hắn theo các nàng ánh mắt xem qua, chỉ thấy ở trên cái bàn tinh. Tế treo vài tờ giấy rồng bay phượng múa mấy chữ. Để cho ta ngủ, chờ ta ngủ ăn no, ta sẽ tự dậy phê duyệt. Tấu chương, không được ầm ĩ, ai dám ầm ĩ ta liền chém đầu người đó. Sắc mặt hắn xanh mét nhìn, còn muốn đến nàng mấy ngày. Nay không cần tâm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi nói. Đem bỏ toàn bộ giấy, còn có, lập tức thỉnh nữ hoàng, rời giường, nếu nàng không dậy nổi ta sẽ tự mình hầu hạ nàng rời giường. Hai người vừa thấy trong con, người đen của hắn đầy lửa giận, biết hắn thoạt nhìn tuy rằng tao nhã nho nhã. Nhưng khi tức giận còn có khi nữ hoàng kiêu căng, một mặt kiên cường khí. Phách của hắn sẽ hiện ra, mà các nàng may mắn thấy vài lần sẽ tuyệt không? Hoài niệm a, hai người vội vàng bước về phía giường lớn, đi đánh. Thức nữ hoàng bệ hạ thân ái, bị các nàng lại lay lại gọi, Môn Tuyên Nhi trừng mắt. Hai gã nữ hầu bên người, nổi trận lôi đình, không phải ta đã để lại giấy rồi sao? Hơn nữa, hoàng, đế không phải lớn nhất sao? Không thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh à, đúng, nhưng nếu nữ hoàng còn không chịu dậy nhiếp. Chính vương nói muốn tự mình tiến vào hầu hạ ngươi a, lời này siêu cấp hữu hiệu. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt tủng biến đổi, tên kia không có tính nhẫn nại, lập tức xốc lên chăn ngồi dậy. Mau, mau, đáng chết, vốn định tiêu cực làm cho bọn họ biết nữ. Hoàng như nàng không thể chờ mong gì, không làm được đại sự, rõ ràng sẽ buông. Tha cho nàng thôi, nhưng hiển nhiên nàng quá coi thường tính nhẫn nại của Nghiêm Luân, một trận binh, lách cách bằng, rối loạn cuối cùng. Nàng trang phục chỉnh tề ở trước bàn ngồi trang điểm, mà Nghiêm Luân kiên nhẫn. Cũng đã dùng hết đi đến, nói như thế nào đây cũng coi như phòng khuê nữ nhi. Đi, cho dù chúng ta là hôn phu thê, vẫn nên bận tâm lễ giáo đi. Đối mặt nam nhân mấy ngày nay thao thao nàng sắp điên. Môn Tuyên Nhi một chút cũng không khách khí gian giả. Không nghĩ tới, lời này vừa nói ra thế nhưng hắn cười. To ra tiếng ý tứ đùa cợt quá nồng, nàng còn không có ngu xuẩn đến nghe không? Hiểu, không lễ phép ngươi. Nàng, nói một nửa đã không nói thêm được bởi vì phát hiện hai gã nữ hầu bên người. Cũng cắn chặt môi dưới, nhịn cười. Sao nào ta nói cái gì đáng cười to sao? Xích, Nghiêm, Luân là cười nhạt, nhìn hắn phản ứng, nàng mới chậm nửa nhịp nghĩ đến. Nguyên bản nữ hoàng luôn dính chặt hắn, tuyệt đối không có khả năng bận tâm lễ. Khóc chuyện audio.com, giáo này, cho nên, vừa rồi chẳng phải nàng đã quăng cho chính mình một cái. Cái tát, xấu hổ, các ngươi đi ra ngoài trước, Nghiêm Luân đột nhiên muốn hai cung nữ đi ra ngoài, khiến trong đầu nàng vang lên cảnh báo, ngươi muốn làm cái gì, hắc các ngươi không thể đi, ta, trẫm hạ lệnh, nhưng Nghị Dung các nàng vẫn mang vẻ mặt áy náy lui. Xuống, dù sao thái hậu có công đạo, nếu lúc nhiếp chính vương cùng nữ hoàng mệnh lệnh mâu thuẫn nhau thì nghe nhiếp chính vương, ta hơn ngươi 7 tuổi có thể nói là nhìn ngươi lớn. Lên, đương nhiên, người ngoài xem chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng ta phải, nói, đại tính tình của ngươi từ rong ra ngoài, so với bất luận kẻ nào ta đều rõ. Ràng hơn, nguyên lai hắn cũng lớn hơn nàng a, nàng nháy mắt. Nhìn hắn càng dựa vào càng gần, nhíu mày nói. Làm gì dựa vào gần như vậy? Hắn cắn răng gầm nhẹ. GT, mau đứng dậy đi, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cái gì, buổi tối ra cung dạo loạn, buổi sáng đi không đứng. Dậy, ngẫu nhiên phạm vào, người khác có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu hàng đêm. Đều như thế, vậy sẽ làm người ta chán ghét. Tiếp theo, hắn lại nói vì không thể để một nữ hoàng. Lúc lâm chiều ngủ gà ngủ gật lắc lư, truyền ra ngoài làm tổn hại quốc uy tất. Cả các cách trong thư cổ chắc chắn hắn cũng sẽ dùng tới để giáo huấn nàng. Cái gì mà lo lắng chứ, căn bản đang uy hiếp nàng thôi. Nàng chịu đủ, loại lo lắng đề phòng ngày ngày thật đáng sợ, nàng quyết định. Muốn mạo hiểm, cái gọi là, thiên trợ tử, giúp mình giả, trời giúp không bằng tự mình giúp mình, không? Mạo hiểm thử xem, làm sao mà biết mình được hay không? TT ứng chống canh hai gõ vang, tinh thần Tuyên Nhi vừa. Vặn lưu chuyển, bất quá, đầu tiên nàng vẫn lên giường chợp mắt khi hai. Thị nữ bên người lưu lại một ngọn nến nhỏ rồi rời đi, nàng mới đứng dậy thay. Một kiện quần áo màu đen chuẩn bị tốt từ trước, đeo một cái khăn lụa che mặt. Màu đen, nàng vẫn nhớ rõ Nghiêm Luân từng đã cảnh cáo nàng, bên. Phải giường nàng có thông đạo bí mật bị phong kín, hắc. Còn may là hắn báo cho, biết nếu không nàng còn không biết làm cách nào để xuất cung. Ở trên giường sờ soạng một trận, rốt cục nàng cũng. Đụng đến một cái cơ quan, một khắc sau, tường trước mắt đột nhiên mở ra. khóc, nàng tiến vào thông đạo bí mật, đứng dậy đi tới thông. Đạo này thật dài, trên tường đều được khảm dạ minh châu, còn có chút họa bích. Quả thực giống đi ở nơi cổ tích nhưng tuyệt không cổ xưa, mà là kim bích huy. Hoàng cũng không biết đi bao lâu, mãi cho đến một bức tường, nàng xoa bóp một. Vách cửa mở, nàng đi ra thế này mới phát hiện phía sau là tường cung điện cao. Lớn, cho nên, nàng đi ra ngoài cung rồi. Trời ạ, không khí, tự do làm người ta hoài niệm như thế à, không đúng, nàng chạy nhanh đi Khôi Tinh Hồ, đây là. Tin tức nàng tìm hiểu từ trong miệng Phẩm Hoài, lần đầu nàng ra khỏi cung, ngạc, nhiên phát hiện buổi tối ở Hoàng Triều này cũng náo nhiệt như vậy thành thị. Này cũng rất đẹp giống cổ thành Âu Châu, có vòm hình cầu, dưới cầu còn có nước chảy, làm nơi này thêm thanh nhã, một vài trà lâu, còn biểu diễn âm nhạc. Nàng không kịp nhìn xem, nhưng chỉ dám nghỉ chân một chút không dám xem nhiều, sợ mình sẽ lạc đường, không quay lại cung điện. Được đến lúc đó lưu lạc bên ngoài, sẽ thảm hại hơn. Giang sơn dễ đổi, cái nết đánh chết không chừa. Nghiêm Luân đứng ở góc đường, ý bảo người hầu theo. Gocchuyenaudio.com Đuôi nữ hoàng có thể rời đi trước, hắn cùng Tằng Tử Tuyền có thể tiếp nhận bảo. Hổ, Tằng Tử Tuyền nhìn con ngươi đen lạnh lùng của bạn tốt. Chằm chằm theo thân ảnh kiều nhỏ kia đang xuyên qua đám người, nói. Tính nàng không may, vừa vặn ta cùng ngươi đi ra uống. Chén rượu, bằng không, người của ngươi vừa mới nói, mấy ngày nay, đây là lần. Đầu tiên nàng ra ngoài, phải không? Nghiêm Luân mím môi, xem nàng một bộ dáng. Sợ hãi rụt rè, sợ bị người khác nhận ra, đi một chút lại ngoái đầu lại thân. Hình nhỏ nhắn cố gắng hỏi đường ông chủ, từ bên cạnh nhìn lại con ngươi nàng. Tràn ngập kinh hỉ, khóe miệng giơ lên. Hiển nhiên nàng chuồn êm đi ra đùa vẫn, là cực hưng phấn, Môn Tuyên Nhi dần dần đi vào chợ tụ tập bán hàng. Dòng, quay đi quay lại. Xong rồi, hình như nàng lạc đường. Nàng lạc đường, Nghiêm Luân lạnh lùng nghiêm mặt, nhưng lại sợ như người khác không biết, nhìn phải nhìn trái, đi hai bước lại. Lùi ba bước đã muốn khiến cho người có tâm chú ý, xin hỏi đến Khôi Tinh Hồ đi. Tuy, rằng trên mặt dùng cái khăn che mặt, nhưng mày liễu này, đôi mắt sáng như sao, đều từ đó có thể thấy được nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nam nhân bị nàng hỏi, đường tâm sinh tạp niệm, miệng nuốt nuốt nước miếng, cười. Chỗ, kia ta còn có xe ngựa ta đưa ngươi một đoạn đường. Hảo, cảm ơn, cổ đại, nhân có tình muội, nàng cảm động đến rơi nước mắt đi theo hắn đến chỗ đỗ. Xe ngựa ở góc đường, mới đang muốn ngồi lên trên. Xuống dưới, Nghiêm Luân chế trụ cánh tay của nàng, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Nàng mạnh hút một ngụm khí lạnh, một ngày nào đó sẽ bị hắn hù chết, tại sao hắn lại có mặt ở khắp nơi a, nhưng cơ hội ngay tại trước. Mắt nàng không thể không đi, nàng dùng sức muốn tránh cánh tay nắm chặt của hắn, ta muốn đi chết tiệt không cho phép, ngăn đón ta là nữ hoàng, bốn chữ cuối cùng, nàng. Cố ý đè thấp không muốn làm cho tên nam tử xa lạ kia nghe được. Hắn là kẻ chuyên môn thay xóm cô đầu kỹ nữ tìm mặt. Hàng đó, Tằng Tử Tuyền cũng đã miễn cưỡng mở miệng, tuy rằng hắn không rõ vì sao Kim Môn đối xử với hắn thực. Xa lạ, ngươi hồ, nam tử, trực giác muốn bác bỏ, nhưng gặp một đôi ánh mắt cứng rắn lạnh lùng của Nghiêm Luân, lại quét về phía Tằng Tử Tuyền kia rõ ràng mang theo ý cười lại làm cho người ta thấy lạnh mặt. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả nói. Cũng không dám nói, bay nhanh leo lên xe ngựa phía sau, đánh xe chạy lấy người. Môn Tuyên Nhi cắn môi dưới, nhìn sắc mặt xanh mét của Nghiêm Luân, nếu không phải hai chân đứng thẳng bất động, nàng cũng muốn chạy. Lấy người này toàn thân tản ra một cỗ khí thế lạnh lùng. Làm người ta không rét mà run, thực dọa người thật. Ta đã nói ngươi là gỗ mục, ngươi ngay cả một chút. Chuyện vặt thế này cũng đều không biết. Cái gì gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giờ. Phút này hắn có cảm xúc rất rõ. Thầm nghĩ không ngồi, Long Vị, lại muốn làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, phải làm cho ta xem, chứng. Mình ta là sai, ngược lại vẫn như cũ chuồn ra khỏi cung dạo đường cái, lười. Nhắc lại không tự trọng như thế, Nghiêm Mỗ thừa nhận thất bại. Phụ trách việc, ngươi ra khỏi cung hôm nay, đợi Thái Hậu hồi cung ta sẽ thỉnh Thái Hậu thỉnh. Cao Minh khác, Nghiêm Luân nói chuyện giọng lạnh buốt, khuôn mặt tuấn. Tú lại âm trầm đáng sợ, một câu phản bác Môn Tuyên Nhi cũng không phun được. Nàng không thể nói ra thân phận chân thật của bản thân, gocchuyenaudio.com, mà có nói, hắn cũng không tin, nhưng công tác của nữ, hoàng, rất nặng nề, thật sự nàng làm không được. Thế giới này, xa lạ với nàng như thế, ngay cả cái gọi là có thể thổ lộ chân tướng cho mọi người biết cũng không có. Nàng bất lực như thế, cô độc như thế, hắn làm sao biết, nàng cái gì cũng chưa nói, một đôi mắt đẹp khẽ chớp. Động lệ quang sờ sờ động lòng người, không tiếng động lên án so với ứng thanh. Cãi lại còn muốn làm người ta động dung hơn, tuy rằng, bọn họ đối với mâu trung ủy khuất của nàng. Giải đọc là sai lầm, Nghiêm Luân hơi nhếch môi, không hề hướng nàng giống. Giận, Tằng Tử Thuyền còn là có vẻ thương hương tiếc ngọc, nhưng nếu thật sự nói đến Kim Ngôn trừ bỏ hỉ nộ vô thường làm cho người ta chán ghét ra, ngoại hình của nàng thật là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, hơn nữa. Lúc này trên mặt trắng trong thuần khiết không có nửa điểm trang phấn thiên. Sinh lệ chất lại đẹp tới mức làm cho người ta thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong. Lòng hào hào yêu thương, bất quá, một đạo ánh sáng lạnh bắn lại đây, hắn thế. Mới phát hiện hai tay của mình thực chủ động, đã muốn mở ra, nhưng lập tức thực. Tức thời lùi về, ngươi đừng trách móc nặng nề với nàng quá, kỳ thật là, nàng thực đáng thương thôi, từ nhỏ kế nhân tài bồi ngôi vị hoàng đế là hiền. Thái tử, nàng vẫn luôn là một người bị xem nhẹ. Nếu không phải hiền thái tử, bệnh cấp tính mà chết, trọng trách to lớn này sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Ngươi cũng nên đứng ở lập trường của nàng, bao dung nàng nhiều một chút. Đây là vận mệnh của nàng, cũng là trách nhiệm nàng. Không thể trốn tránh, thanh âm Nghiêm Luân nhu, hòa một chút nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ. Cái gì, nguyên lai là như vậy à, nàng hoàn toàn không biết nguyên lai nữ hoàng cũng là bị, không trâu bắt chó đi, cầy, thật đáng thương, nàng cũng tuyệt đối cảm động lây, chính là cái người cao lớn ngăm đen này là ai? Xem ra rất quen thuộc với, Nghiêm Luân nha, giống như cũng rất quen thuộc với mình. Tằng Tử Thuyền thật giống một huynh trưởng bàn vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng vẫn nói với bạn tốt, mặc kệ là vận mệnh hay trách nhiệm, lấy sự thật mà nói, nàng bất quá là một tiểu cô nương 16 tuổi mà thôi, muốn nàng quản lý một quốc gia thật sự làm khó xử nàng rồi. Sự việc cũng vì vậy, nếu nàng còn có tôn nghiêm, vì duy trì tôn nghiêm, nàng cũng nên cắn răng mà bức mình làm được chuyện một nữ hoàng nên làm, Luân, tóm lại cứ như vậy, nếu ngươi thấy phụ tá nàng có hứng thú, ta rất thích ý đồ đề cử ngươi cho Thái Hậu. Đem khoai lang phỏng tay quăng cho hắn, hắn vội vàng, lắc đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ a, nguyên lai nàng là vạn người ngại a, nàng banh mặt cúi. Đầu, giờ phút này, nàng là, cầm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được, hồi cung Tử Thuyền, liền đáp xe ngựa của ngươi. Nghiêm, Luân nói, không thành vấn đề, chuyện, này có vẻ đơn giản hơn. Khách chương.